Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 18 giờ 18. Chương 18 đau lòng đệ đệ. Từ đỉnh lô bay ra tới 7 viên nhất phẩm hoàng long đan. Bị Liên Thanh duỗi tay một chảo nắm ở trong tay, đem trong lòng ngực không rớt bạch sứ ấm thuốc móc. Ra tới, 7 viên xuất từ Liên Thanh tay hoàng long đan bị tắc đi vào, ở đan dược phường mua hoàng long đan. Liên Thanh còn lưu có ấn tượng, đối lập qua đi, phát hiện nàng luyện ra tới hoàng long đan, cùng ở đan dược phường mua, lại là một cái phẩm cấp đan dược, một viên nhất phẩm hoàng long đan đều có thể bán được 300 lượng. Liên Thanh trước mắt phảng phất thổi qua rất nhiều trắng bóng bạc. Đỉnh hồn, ta lại luyện nhiều vài lần. Liên Thanh bởi vì bị bạc kích thích tới rồi, nhịn không được muốn lại luyện mấy lò ra tới. Tính toán ngày mai liền đi Trúc huyện một chuyến, đem hoàng long đan cấp bán. Đỉnh hồn nghe lệnh Liên Thanh, ở một bên phụ tá nàng luyện đan, một cái buổi chiều đi qua. Thần thức ở hư vô không gian đãi lâu, ở vào thế giới hiện thực thật thể đã sớm đói đến oa oa kêu, rời đi hư vô không gian. Liên Thanh trong lòng ngực bạch sứ ấm thuốc chứa đầy hoàng long đan. Tổng cộng 30 viên, Liên Thanh mở ra cửa phòng ra phòng. Bên ngoài thiên đã ảm đạm xuống dưới, mà mấy ngày liền Kiệt đang ở trong viện, nhìn chằm chằm hồng thấu thiên hoàng hôn nhập thần, Kiệt nhi tương đương. Cùng mấy ngày liền Kiệt ở chung cũng có vài ngày, đối đãi đệ đệ, Liên Thanh thế nhưng cảm thấy so nương muốn thân cận rất nhiều, mấy ngày liền Kiệt là cái lệnh nhân. Tâm đau hài tử, hắn mọi việc đều sẽ lấy Liên Thanh là chủ, mặc kệ hắn khăng khăng với chuyện gì. Chỉ cần đem Liên Thanh dọn ra tới nói sự, hắn cũng không dám lại nháo, tỷ tỷ. Mấy ngày liền Kiệt nghe được tỷ tỷ tiếng gọi ầm ĩ, vội lấy lại tinh thần, xoay người nhào vào Liên Thanh trong lòng ngực. Kiệt nhi trên người có một cổ rất cường đại lực tương tác, làm Liên Thanh nhịn không được muốn thân cận mấy ngày liền Kiệt. Đối không thói quen có thân nhân Liên Thanh tới nói, không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Kiệt nhi, tỷ tỷ trong tay có viên đường hoàn cho ngươi ăn. Liên Thanh ở hư vô không gian luyện đan khi, không chỉ có luyện hoàng long đan, còn luyện tiết cơ đan, mấy ngày liền Kiệt ám vàng màu da cùng buồn tẻ lông tóc. Làm Liên Thanh nhìn trong lòng sinh đau, chỉ nghĩ mau chút cấp mấy ngày liền Kiệt bổ túc, sinh ra tới nay không có dinh dưỡng, vừa vặn hư vô. Trong không gian dược thảo, có thể cung Liên Thanh luyện ra tiết cơ đan. Liên Thanh đó là vì mấy ngày liền Kiệt luyện đan dược, mấy ngày liền Kiệt há mồm ăn xong tỉ tỉ duỗi đến hắn bên miệng đan dược. Tỉ tỉ tuy nói đây là đường hoàn, nhưng mấy ngày liền Kiệt một chút vị ngọt đều không có cảm nhận được, nhưng tỉ tỉ cấp đường hoàn rất thơm, hơn nữa vào miệng là tan. Một bãi thủy theo mấy ngày liền Kiệt hầu khang ùa vào trong bụng, Liên Thanh trong tay còn có 5 viên tiết cơ đan. Tiết cơ đan trừ bỏ cấp mấy ngày liền Kiệt dùng ngoại, Cố Tuyết Cầm cũng có thể ăn mỹ ra. Lúc này Cố Tuyết Cầm từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới. Thấy trong viện một đôi nhi nữ, kinh ngạc nói, Thanh Nhi, thăng cấp sao? Ân, mẫu thân, Thanh Nhi đã là cơ trúc kỳ tầng thứ 3 võ tu giả. Liên Thanh không tính toán giấu trụ nàng thực lực sự, chỉ có báo cho Cố Tuyết Cầm nàng năng lực. Cố Tuyết Cầm mới có thể yên tâm Liên Thanh, miễn cho suốt ngày lo lắng Liên Thanh sẽ bị người khác khi dễ. Mấy ngày liền Kiệt vừa nghe tỷ tỷ là cơ trúc kỳ tầng thứ 3 cường giả, hai chỉ tay nhỏ cánh tay kích động mà ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Tỷ tỷ thật lợi hại. Ha ha, Kiệt nhi là ta đệ đệ, khẳng định so tỷ tỷ còn lợi hại. Ngày sau ngươi tùy tỷ tỷ đến phòng, tỷ tỷ mang ngươi cùng tu luyện. Liên Thanh đã sớm muốn cho Kiệt Nhi cùng nhau tu luyện, chỉ là mới đầu đan dược không đủ, Liên Thanh đối mấy ngày liền Kiệt tu luyện không thể nào xuống tay, nhưng hiện tại hoàng long đan cũng đủ hai người dùng, Liên Thanh đương nhiên muốn đem đệ đệ cấp mang theo tới, mặc kệ có phải hay không tá rớt một cái vô dụng tiểu tay nải, vẫn là thiệt tình vì mấy ngày liền Kiệt hảo, mấy ngày liền Kiệt có thể đi theo Liên Thanh cùng nhau tu luyện đều là chuyện tốt. Hết chương.